Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi tự nhiên là sẽ không tin tưởng tiểu lý từ đối ngoại kia phiên lý do thoái thác, hắn nói lừa lừa người khác cũng liền thôi, bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm tình huống, cho nên có thể tin tưởng những lời này, nhưng là quý phi nàng so với ai khác đều rõ ràng, Cảnh Tuyên đế cùng Mộc Vũ tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào. Cảnh Tuyên đế chính là đi ra ngoài tìm Mộc Vũ, hơn nữa nếu là Vũ Nhi thân mình không khỏe nói, hoàng thượng hẳn là sẽ đem Mộc Vũ chạy nhanh mang về trong cung tới quảng đại quần chúng. Quý phi nương nương, ngươi thật sự hảo thông minh nga, ngươi hảo cơ trí nga, chúng ta cho ngươi vỗ tay ra. Cho nên ở tất cả mọi người tan lúc sau, quý phi liền đem tiểu lý tử gọi vào chính mình trong cung điện, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng tiểu lý tử, hoàng thượng hiện tại ở ngoài cung rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tiểu lý tử, ngươi thành thật nói cho bổn cung, rốt cuộc ra chuyện gì, là hoàng thượng đã xảy ra chuyện vẫn là hiền phi đã xảy ra chuyện. Quý phi ngồi ở thượng đầu, biểu tình có chút nghiêm túc, chớp mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu lý tử, hơi có chút sắc bén cảm giác. Tiểu lý từ đối mặt quý phi thời điểm cũng không có nói lời nói dối, bởi vì Cảnh Tuyên đế cùng Mộc Vũ ở hắn hồi cung phía trước nhắc nhở quá hắn, đối quý phi nhất định phải thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, bởi vì liền tính hắn nói láo nói quý phi cũng là sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần phải lừa quý phi. Cho nên tiểu lý từ thập phần thẳng thắn thành khẩn đối quý phi nói đến, một chút giấu giếm đều không có. Khởi bẩm quý phi nương nương, hoàng thượng hắn bị thương. Bị thương, quý phi trực tiếp vỗ án dựng lên, thần sắc của nàng khẩn trương đến không được. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu lý từ suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ, cho nên nói về sau vẫn là muốn thiếu gia cung, ngoài cung thế giới thật sự thật là đáng sợ. Hoàng thượng hắn đột nhiên bị thích khách ám sát, bất quá cũng may không có gì sự tình, bất quá hiện tại đã không có đáng ngại, hiện tại ở trong sơn trang mặt dưỡng thương đâu. Tiểu lý từ lúc này đây một chút đều không có tạm dừng, một hơi liền đem nói cho hết lời, bởi vì hắn sợ chính mình nếu nói chậm một chút nói, sẽ đem quý phi nương nương cấp sợ hãi. Quảng cáo, nghe được hoàng thượng hiện tại không có trở ngại lúc sau, quý phi treo tâm cũng rốt cuộc là thả xuống dưới, nàng dặn dò tiểu lý từ nói. Vậy ngươi nhất định phải hào hào chiếu cố hoàng thượng, trong cung hiện tại có bổn cung ở, làm hoàng thượng không cần lo lắng trong cung sự tình. Hoàng thượng cũng phân phó nô tài, làm nô tài nói cho nương nương không cần vì hắn lo lắng, hoàng thượng cùng hiền phi nương nương sẽ ít ngày nữa liền sẽ trở về. Bổn cung đã biết, ngươi mau ra cung đi thôi, hoàng thượng thói quen ngươi hầu hạ. Tiểu lý từ gật gật đầu đi ra ngoài, ủy khuất bĩu môi, hắn lúc này mới vô cùng lo lắng từ bên ngoài trở về, lại đến vô cùng lo lắng ra cung, ngô, hảo khổ sở nga, chính là vẫn là muốn bảo trì mỉm cười đâu. Bên này Cảnh Tuyên đế thật sự đã ở trên giường ngốc ăn không ngồi rồi, hắn trước nay đều không có như vậy nhàm chán quá, hắn thật sự trước nay cũng không biết nằm ở trên giường là như vậy gian nan một việc. Cảnh Tuyên đế nhìn Mộc Vũ đối với chính mình phát ngốc nhẹ giọng nói. Vũ Nhi, chậm nghĩ ra đi đi một chút, có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ điểm Giang Sơn hoàng thượng a, cư nhiên hỏi ra có thể chứ như vậy vấn đề, thật sự là làm người có điểm không thể tin được a, nhưng là Mộc Vũ đối với hắn vô tội đô đô miệng đi, sau đó cười cự tuyệt. Này sao lại có thể đâu, hoàng thượng ngươi nhưng đừng nghĩ. Trừ bỏ muốn giải quyết phi thường cấp cái kia sinh lý sự tình ở ngoài, ngươi còn tưởng động. Đều không cần tưởng hảo sao? Mộc Vũ nhìn Cảnh Tuyên đế cũng là cảm thấy đồng tình hắn, vì thế chủ động đứng lên. Ta đem cửa sổ cấp hoàng thượng mở ra đi, hoàng thượng liền có thể nhìn xem bên ngoài phong cảnh, tỉnh như vậy nhàm chán. Cảnh Tuyên đế kéo kéo khóe miệng, Vũ Nhi a, ngươi là thật sự cho rằng làm hắn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh là được sao? Hắn vẫn là có điểm không thỏa mãn a, quảng cáo. Cách chương.